Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tháp đá. Lai Ninh bay ở mê tàng xâm lâm bầu trời. Ở trong mắt nàng, thế giới phảng phất nhỏ đi. Ánh mắt quét qua chỗ, chi tiết dồn dập biến mất. Chỉ còn dư lại từng khối màu sắc. Màu nâu chính là đại địa. Màu xám chính là dãy núi, màu xanh lá chính là rừng rậm, màu xanh lam chính là con sông, mà màu xanh lá chiếm cứ tầm mắt phần lớn, cùng biên cương trấn trong ruộng sáng ngời tươi đẹp màu xanh cỏ bất đồng. Nơi này xanh lá pha màu xám cùng màu đen, lại thâm sâu lại đậm, bất kể là đi Tây vẫn là hướng Bắc, đều không nhìn thấy mảnh này màu xanh sẫm phần cuối, như nhìn ra lâu. Sẽ có loại chính tại rơi rụng cảm giác. Lai Ninh không thể không cách một quãng thời gian liền ngước đầu nhìn lên bầu trời. Xua tan không ngừng tăng trường câu thúc cảm. Mà sau người, mờ mịt mây đen ép tới rất thấp. Che tuyệt cảnh quần sơn ngọn núi. Đem biên cương trấn bao phủ ở mưa bụi bên dưới. Nàng giờ khắc này chính tại mê tàng xâm lâm bên trong tìm kiếm 450 năm trước di tích. Này không nghi ngờ chút nào là một hồi vĩ đại thám hiểm. Nửa tháng trước, nghe Lô Răng bàn giao cho nhiệm vụ của nàng lúc, Lai Ninh lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng, cùng ôm sách cổ không thả rắn ma đạo sư Hakala bất đồng. Lô Răng điện hạ lặp lại bàn giao bức tranh này giấy chỉ có thể dùng cho tham khảo. Hơn nữa căn dặn nhất định phải chú ý an toàn, không tìm được cũng không có quan hệ. Điều này làm cho tiểu cô nương cảm thấy thập phần vui vẻ. Nàng biết điện hạ nói tới không một chút sai. Cho dù là một tòa thành bảo, quá khứ hơn 400 năm sau, cũng sẽ bị khắp nơi sinh trưởng thực vật cắn nuốt, dần dần hóa thành một đống đất. Có thể nàng vẫn muốn tìm đến nơi này xác định lục giác tinh vị trí. Cũng chẳng khác nào xác định Tazira thánh thành phương hướng. Nghe qua ở tình ngọn nguồn Lai Ninh tự nhiên rõ ràng, Tazira ý vị như thế nào? Ở nơi đó, nàng rất có thể trợ giúp vương tử điện hạ phát hiện giáo hội giấu giếm dưới cùng ma quỷ bùng nổ. Chiến tranh nguyên nhân thực sự, này có thể so với phụ thân mang theo chính mình thăm dò đường hàng hải tới muốn tới đến kích thích. Có thêm, Lai Ninh theo biên chế làm bản đồ biển phương pháp. Đem một tấm hình vuông trên giấy da dê họa đầy các loại khoảng cách ô vuông. Sau đó căn cứ chính mình ở trong một khoảng thời gian phi hành khoảng cách. Đơn giản suy tính khác người con bên trong bỏ thêm vào nội dung. Chờ đến ô vuông lấp kín, gần như khu vực này cũng tìm kiếm hoàn tất. Bây giờ nàng đã điền đến một nửa. Sau người mưa mây tới gần tốc độ so Lai Ninh tưởng tượng phải nhanh. Tiểu cô nương thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến trong tầng mây lăn lộn tiếng sấm. Nàng đè thấp độ cao, hướng bên dưới rừng rậm lao đi. Đang lúc này, nơi khóe mắt một vệt màu xám trắng bóng dáng chợt lóe lên. Nàng giật mình, kéo rừng thân con, lơ lửng giữa không trung. Quay đầu liếc nhìn vừa nãy đi ngang qua phạm vi. Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Là ảo giác sao? Lai Ninh suy nghĩ một chút, quyết định lại từ đầu bay một lần khu vực này. Lần này, nàng đem độ cao ép tới càng thấp hơn. Rừng rậm không còn là một cả khối màu xanh lá. Loang lổ thân cây, phân nhánh chạc cây, hình dạng khác nhau lá cây. Chi tiết dồn dập từ sắc khối bên trong đi ra ngoài. Lần nữa trở lại Lai Ninh trong mắt. Mấy chục giây sau, nàng bỗng nhiên ở tầng tầng cành cây dưới, nhìn thấy gần nửa đoạn màu trắng tháp đá. Tháp đá đỉnh bị toàn bộ lột bỏ, dẫn đến tháp thân bị rừng cây che. Ở trong không trung lúc rất khó phát hiện, nếu như không phải vì tránh né mưa mây, nàng rất có thể liền bỏ qua. Lai Ninh tâm nhảy lên kịch liệt lên. Chẳng lẽ đây chính là trên bản đồ biểu thị di tích địa điểm? Nàng quay chung quanh tháp đá vờn quanh một tuần, không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, quyết định gần thêm nữa điểm nhìn rõ. Sau khi hạ xuống, tiểu cô nương mới phát hiện, nói nó là màu trắng tháp đá cũng không thỏa đáng. Nó mặt ngoài che kín dây leo cùng rêu xanh, cự ly gần đánh giá lúc đã biến thành màu xám cho. Tháp thân khẽ nghiêng, hướng về là bị cái gì sức mạnh khổng lồ va chạm qua giống như vậy. Bốn phía có rải rác hòn đá, chất liệu cùng màu sắc cùng tháp đá gần gũi, nên đến từ chính vỡ vụ đỉnh tháp. Cái đầu trọng đại còn có thể nhìn thấy tung tích, khá nhỏ dự đoán đã bị chôn vào cỏ dại cùng trong bùn đất. Toàn bộ tháp đá khá là khổng lồ, tháp đáy diện tích đã cùng lô răng điện hạ thành bảo tương đương. Tượng người như vậy tạo hóa, bình thường đều biết có lưu phòng dưới đất. Theo lý mà nói, giờ khắc này nàng nên ghi chép lại di tích vị trí, sau đó phản hồi biên cương trấn. Trong đầu các loại mạo hiểm chuyện xưa cũng đang nhắc nhở nàng. Độc thân xông vào một tòa ngủ say mấy trăm năm di tích bên trong thật sự không phải cái lựa chọn tốt. Chỉ là phong bế ở dưới đất khí thể đều có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng. Có thể Lai Ninh phát hiện mình căn bản bước không động cước. Lòng hiếu kỳ đang không ngừng ở bên tai nàng lải nhải. Vào xem một chút, liếc mắt nhìn là tốt rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên, nguyên bản vẫn tính trong sáng bầu trời giờ khắc này đã trở nên âm trầm đen tối. Hiển nhiên, một cơn mưa lớn sắp tới. Như vậy đi, nàng tự nói với mình, trời mưa lúc bay lên sẽ rất không thoải mái, đi trong tháp trốn cái mưa. Thuận tiện liếc mắt nhìn, nếu như phát hiện phòng dưới đất, tuyệt đối không một người vào trong. Suy nghĩ hoàn tất sau, Lai Ninh thuận theo đã không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, đi tới dây leo dày đặc lối vào, từ bên hông rút ra tiểu đao, dọn dẹp ra một cái có thể cung chính mình ngang qua lỗ nhỏ. Bò tiến vào, đầu gỗ chế thành ván cửa từ lâu ăn mòn hầu như không còn. Nàng thuận lợi tiến vào trong tháp, bởi đỉnh bị hất đi, bên trong không cần cây đuốc cũng có thể thấy rất rõ ràng. Lai Ninh ở tháp đáy đi một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Hiển nhiên bại lộ ở bên ngoài item cùng dấu vết đều bị thời gian xóa đi. Ngoại trừ tàn phá không thể tả tường ngăn, bộ phận trên cái gì đều còn lại. Nàng ở trên vách tường còn tìm đến từng bước mà trên lỗ thủng. Hẳn là dùng để an trí cầu thang, mà cầu thang bản thân đã biến mất không còn tăm hơi. Đi trước phòng dưới đất thông đạo rất dễ thấy, ngay ở một tầng phía tây nam hướng về, đối diện tháp đá lối vào. Lai Ninh hoài nghi, dọc theo phương hướng này hướng hoang dã đi tới, liền có thể tìm tới trong sách cổ ghi chép Tazira Thánh Thành. Đang lúc này, bé nhỏ nước mưa từ bầu trời bay xuống, nhỏ tại Lai Ninh trên lỗ mũi, nàng chậm rãi đi vào cái kia kéo dài xuống đất thông đạo. Quẹo qua một cái, một đạo cửa gỗ xuất hiện ở trước mặt, tuy rằng chưa hề hoàn toàn bị ăn mòn, nhưng nhìn qua đã tàn phá không thể tả, chỉ cần hơi chút khẽ đụng thì sẽ chia năm xẻ bầy. Rất nhanh, bên ngoài mưa nhỏ đã biến thành mưa rào tầm tã, nước mưa đập trên mặt đất bùm bùm thanh dần dần liền thành một vùng. Do hỗn loạn trở nên chặt chẽ không thể tách rời. Ở nơi này tuy rằng lâm không tới mưa, chẳng qua nước đọng rất nhanh theo thềm đá chảy xuôi hạ xuống. Lai Ninh vì để tránh cho làm ướt giày, để cho mình cặp chân cách mặt đất, chậm rãi trôi nổi lên. Đột nhiên, nàng mơ hồ nghe một tiếng hô hoán, chen lẫn ở tiếng mưa rơi bên trong, cơ hồ khó có thể nhận biết. Thanh âm này nhất thời làm cho nàng lông tóc dựng đứng. Tiểu cô nương thất kinh đến đánh giá bốn phía, chật hẹp trong lối đi ngoại trừ mấy cây rải rác dây leo khô ở ngoài không có thứ gì. Dựa vào bên ngoài xuyên thấu vào mỏng manh tia sáng, nàng mở ra hầu bao, từ bên trong lấy ra liền cùng cây đuốc cùng đá lửa. Muốn điểm bốc lửa tới cẩn thận kiểm tra, mà lúc này tiếng kêu gào lại vang lên. Lần này càng như là từ sau lưng nàng trong cửa gỗ truyền tới. Lai Ninh không khỏi cả người run lên, bay nhanh xoay người, cây đuốc sẩy tay rơi xuống đất, bắn lên một đoàn bọt nước. Lần này thanh âm dường như rõ ràng rất nhiều. Nàng lờ mờ phân biệt ra được đó là một tên nữ tử thanh âm. Phòng dưới đất bên trong có người. Cái ý niệm này để sau lưng nàng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Sao có thể có chuyện đó? Tháp đá hẳn là hơn 400 năm trước lưu lại di tích. Lại tọa lạc ở mê tàng xâm lâm chỗ sâu. Trừ mình ra, còn có ai có thể đến nơi này? Cứu cứu ta, làm tiếng thứ ba vang lên lúc. Đã 10 phân rõ ràng. Thanh âm quả thật đến từ chính cửa gỗ sau khi. Nghe tới càng như là đang cầu cứu. Lai Ninh nuốt ngụm nước miếng. Cẩn thận dè dặt mà đưa tay đáp ở trên cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái, ẩm ướt mà trắng mịn cửa gỗ nghiêng đổ về phía sau. Đập xuống đất phát sinh oanh một tiếng trầm đục, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Lai Ninh cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đọng lại, bóng người dáng dấp chính là Soloer trong họa ma quỷ. Ở tia sáng lờ mờ dưới, ma quỷ phảng phất cũng ở nhìn chăm chú nàng. Thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, chỉ có ba đầu ngón tay bàn tay lớn bên trong nắm một cây búa. Thân rìu trên khúc xạ ra màu đỏ sậm, vết máu loang lổ. Trong nháy mắt, liên quan với những này tàn bạo đồ sát hại cộng trợ hội bọn tỉ muội huyết tinh hình ảnh toàn bộ dâng lên đầu óc. A, nàng bùng nổ ra hoảng sợ kêu gào. Hướng đối phương ném ra trong tay đá lửa, lấy tốc độ nhanh nhất xoay người lao ra thông đạo, trực tiếp bay vào trong mưa, hướng biên cương trấn phương hướng bỏ chạy. Lai Ninh không có chú ý tới, khối này đá lửa nện ở ma quỷ trước ngực, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, bị nện bên trong vị trí xuất hiện một vòng nhỏ bé vết rạn. Tiếp theo rất nhanh lan tràn ra. Mãi đến tận phổ biến toàn thân, ma quỷ thân thể ngay ở những này càng ngày càng nhiều vết rạn bên trong sụp đổ vỡ vụn, hóa thành một từng trận màu trắng bụi bặm, theo gió biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?